Quốc bảo thiên hạ Cẩm Đế Phi, chương 28, bí mật phong nguyền các, góc truyện audio.com. Vương gia, thương thế của người không sao chứ? Ổn cả rồi, người đến cũng đúng lúc lắm Tử Kỳ. Lãnh Cao chạm sờ vết thương được băng vải trắng trên cổ bất giác lại khẽ cười nhớ đến dáng vẻ lúc đó của nàng. Ôn nhu tốt bụng thật giống với Hoàng huynh. Tử Kỳ vận một thân bạch y thanh nhã ngồi xuống đối diện hắn. Khuôn mặt chậm lắng không hiện một chút cảm xúc gì. Bắt mạch cho Lãnh Cao chạm. Hắn xưa nay vẫn luôn khó đoán như vậy. Thân thế bí ẩn tâm tư lại vô cùng kín đáo. Dù Lãnh Cao chạm luôn cố gắng điều tra cũng không thể có được một chút tin tức của người này y như rằng Tử Kỳ là từ trên trời rơi xuống vậy. Vốn nghĩ không thể loại người nguy hiểm như vậy bên cạnh. Nhưng hắn lại không thể nào hạ thủ được. Hắn luôn bị Tử Kỳ thuyết phục về mọi mặt, về mưu lược, binh pháp, chính trị Tử Kỳ đề không hề kém hắn. Đôi khi Lãnh Cao chạm còn nghĩ mình thua kém hắn. Người tài như vậy hỏi trong thiên hạ thì được mấy ai? Người vẫn lên cẩn thận trong chuyện ăn uống một chút nên tránh đi thứ xung khắc với độc trong cơ thể. Nếu còn lần sau cho dù là thân tiên trên trời cũng không thể cứu nổi người đâu. Độc tố trong người ta đã mười mấy năm rồi, cũng không thể chữa khỏi hẳn, dù không động đến những thứ đó, cũng chẳng ai cứu nổi ta cả. Lãnh Cao chạm nói một cách đầy cợt nhả, tựa như tính mạng của hắn có hay không đều không quan tâm. Hắn vẫn luôn nghĩ Hoàng huynh đi rồi, có phải rất muốn hắn cùng đi theo không? Nam Hạ Hoàng sao rồi? Xem chừng vẫn còn rất cứng đầu, trong lòng vẫn còn nuôi ý muốn trả thù. Ngay cả trưởng nữ cũng đem ra làm lá chắn đường như ông ta đã coi Thích Sát Lâu chính là lá bùa hộ mệnh duy nhất rồi. Chuyện đó để Tử Giết trở về tự lo liệu đi. Người ở lại cạnh ta phía phủ Thái Tử và Bắc Tề Hoàng đều đã có động tĩnh. Kế hoạch của ta sẽ có thay đổi. Thần đã biết, vương gia người nên tĩnh dưỡng. Tử Kỳ xin phép cáo lui trước. Tử Kỳ nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, thuộc hạ hắn sai đi lúc sáng giờ cũng đã trở về. Khởi bẩm vương gia, phủ thái tử từ chối hết lễ vật, tất cả đều đã bị đưa hết về. Được rồi ngươi cứ lui ra trước đi. Lãnh Cao chạm lạnh lùng gật đầu tỏ ý đã biết. Tên thuộc cũng không dám nhiều lời liều lui ra, để lại hắn một mình lại trong phòng. Gió khẽ thổi qua những tấm rèm lụa mềm mại, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười đầy tuyệt mỹ cũng đầy ma mị. Quân Lâm Uyển huynh thật sự bao bọc nàng qua ký rồi đó, Phong Uyển Các. Cẩm Vân nhìn tòa các lớn trước mắt, đọc từng chữ trên tấm bảng tên một cách tò mò. Kỳ lạ, ở trong phủ lâu như vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra nơi cao quý uy nghi đến vậy. So với Tử Nguyệt Các của Quân Lâm Uyển không kém là bao, chỉ nói này vô cùng yên ắng trầm tĩnh. Đem lại cho người nhìn thấy một cảm giác vô cùng bình yên. Thư thái, nếu không phải hắn sai nàng cho người dọn xương phòng phía tây thì thật sự cũng không hề biết đến. Bên kia hồ Huyết Sen lại có một nơi tuyết đẹp như vậy. Y nhi à, ở đây sao lại bị khóa chặt như vậy? Nương nương, đây từng là nơi ở của Phong Uyển Hoàng hậu. Từ lúc người mất đến giờ phàm không có lệnh của thái tử đều không được bước chân tới. Mộng Y Tư Tốn giả thích với nàng còn kể cho nàng một đoạn giai thoại nhỏ về vị hoàng hậu quá cố này. Phong Uyển Hoàng hậu hóa ra chính là mẫu thân ruột của Quân Lâm Uyển. Nơi quan trọng như vậy cũng chẳng trách không để ai lui tới. Đây chính là nơi để hắn hoài niệm về người đã khuất, đương nhiên không muốn để ai động chạm tới. Cầm Vân nở một nụ cười bị thương, lòng cũng buồn thay cho hắn, nàng và hắn vốn là cùng một hoàn cảnh, đều mất đi người thương yêu nhất, nàng không dám ở lâu liền chậm rãi rời đi, nhưng không hiểu sao chỉ bước được ba bước bất chợt dừng lại. Tâm trí như bị líu lại, bước chân lặng trĩu dường như không muốn nàng rời đi, cảm giác kỳ quái xâm chiếm lấy tâm tư Cầm Vân, nàng chợt xoay người lại. Nhíu mày nhìn về khu các vắng, nương nương người không được khỏe hay sao? Mộng Y nhìn hành động lạ thường của chủ tử bất giác lo lắng hỏi. À, chắc tại trời trở gió, ta có hơi đau đầu một chút, em thay ta lo liệu về xương phòng phía tây, ta muốn về phòng nghỉ. Nương nương, vậy Y Nhi đưa người về phòng. ta tự đi được việc thái tử giao, còn giang giỏ ta sợ về bị trách phạt. Em mau đi đến đó cho kịp. Được, nô tỳ nghe lời người. Nương nương mau về phòng nghỉ ngơi. Mộng Y đối với nàng lo lắng không chịu rời, khó khăn lắm mới chịu dứt ra. Cẩm Vân quay người giả bộ rời đi chờ bóng dáng cô bé mất hắn. Liền lập tức quay lại, ở đây có bí mật, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Phong Nguyên Các này không ngờ lại thần bí như vậy. Cái cảm giác vốn chỉ xuất hiện khi nàng đi tìm những lăng mộ cổ chôn sâu dưới lòng đất, nhưng nay lại xuất hiện khi nhìn thấy khu các cũ trên mặt đất. Này, nàng còn dám đoán chắc rằng quân Lâm Nguyền cũng không hề biết tường tận được nơi đây ẩn chứa điều gì. Những bí mật mà mẫu hậu hắn đã cố giấu đi, cách chương.